bị nhốt vong quốc công chúa, chương 321, cừu hận tận xương, chết mới giải 14. gocchuyenaudio.com, may là tất cả đều có thể vãn hồi, hoàng đế cũng không có ý gây thành đại họa, bọn nô tài lúc trước phái đi Duệ Vương phủ tuyên bố sắc lập Đào Tiểu Vi làm quý phi đều đã bị xử quyết, Nhan Hi không có nhìn thấy qua một màn kia, vậy sẽ không suy nghĩ nhiều. Chỉ mong, hắn thực sự tin tưởng phụ hoàng là có ý chỉ là muốn, sắc lập Đào Tiểu Vi làm Duệ Vương phi, không phải hoàng quý phi, thái tử âm thầm cầu khẩn như thế. Trong Duệ Vương phủ, Nhan Hi ngồi ngay ngắn trên chính diện, một ghế khác cũng ngang hàng với gia chủ, ngồi trên đó là Nhan Dung, hắn hiện đang thất thần, trong tay cầm một chiếc khăn thêu hắc mẫu đơn, nhìn xuất thần. Trúc Diệp Đồng trong chuyến đi vừa rồi, vẫn xa xa theo sát phía sau đội ngũ, không tới gần cũng không. Rời xa, thái tử sợ phái người ngăn cản sẽ chọc giận Nhan Dung, hắn còn trông cậy vào nhờ Nhan Dung thuyết phục khuyên nhủ Nhan Hi, cho nên hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, giả vờ không phát hiện. Không nghĩ tới sau khi vào Duệ Vương phủ, Nhan Dung len lén đi ra tìm, cũng tìm không được bóng hình xinh đẹp của giai nhân, điều này làm Nhan Dung hụt hẫng một chút, buồn bã ỉu xìu trở về, lại biến thành bộ dạng của một tiểu nam nhân. Phía dưới quỳ đoan đoan chính là quản gia, bên cạnh tiểu mộc. Người gác cửa hôm thái giám đến, truyền chỉ còn có những thị vệ có liên quan, sau khi hành lễ, được Nhan Hi cho phép đứng dậy ở một bên đáp lời. Ra, lão nô lấy đầu bảo đảm, ngày đó khẳng định không có nghe lầm, trong cung đem tới thánh chỉ bảo, vương phi tiến cung làm quý phi, nhất quyết không phải là thánh chỉ gì, sắc phong vương phi làm. Duệ vương phi, những chữ này căn bản là âm không giống nhau, nói viết lầm thì không thể lầm như vậy được. Quản gia nói hết lời còn chỉ, vào tiểu mộc nói, lúc đó hắn cũng ở đó, thị vệ hai bên trái phải cũng ở đó, cũng không phải một mình lão nô nghe thấy những lời này của thái giám. Tiểu mộc cùng bọn thị vệ đồng thanh nói, quản gia nói không sai, nô tài cũng nghe được những lời mà quản gia nghe thấy. Hạ nhân bên trong phủ ý chí rất mạnh mẽ, mỗi người đều lấy làm quang vinh khi là người của Duệ Vương .gia, Nhan Hi không ở đây, trong cung làm ra một hồi chê cười như thế, bọn họ chỉ có thể tức giận mà nuốt vào trong bụng, giả vờ cái gì cũng chưa từng nghe được thế nhưng ngày hôm nay Nhan Hi đã trở về, quản gia, và hạ nhân áp không được nỗi nhục này, nhất tề đi tới trước mặt Nhan Hi cáo trạng, chuyện to chuyện nhỏ chuyện. Trước và sau khi Nhan Hi ly khai Duệ Vương phủ, đều đem nói ra hết một lần, toàn bộ bọn họ đều muốn chủ tử định đoạt. Cách chương,